Vạn Dạ Chi Chủ, chương 109, Thanh Long Viện Trung, góc truyện audio.com. Rộng rãi trên giáo trường, mặt đất phủ lên thanh kim thạch, khả dĩ chịu tải thiên quân trọng lực. Bành, bành, trong thiên địa, không bảo âm thanh không dứt bên tai, coi như liên tiếp pháo. Thanh Long Viện đệ tử, đang tại đối luyện vũ kỹ. Bọn hắn ánh mắt lợi hại, động tác kiện tráng. Ra chiêu gắng đặt tới nhanh, chuẩn, hung ác, giống như là một đám yêu thú thú con. Tại thông thường ma luyện nanh vuốt, man lực tam biến, khai mở. Trong lúc đó, một cái áo lam thanh niên quát lên một tiếng lớn. Nửa người trên quần áo nổ tung, hóa thành như hồ điệp mảnh vỡ. Hắn toàn thân cơ bắp lập tức tăng vọt mấy lần. Hai đầu cơ bắp chừng người trưởng thành đùi thô. Giống như là một cái tiểu cự nhân. Sau một khắc, hắn chân đạp đại địa, tay phải quét qua, phảng phất vung mạnh lấy một cái cự phủ, đem đối thủ hoành đẩy ra mấy mét có hơn. Phốc, đối thủ ngã xuống đất đồng thời, không chịu nổi gánh nặng, một ngụm máu tươi. Oa, địa tử phun ra, cái này, Tiêu sư huynh quả thật không phải phàm nhân. Rõ ràng lĩnh ngộ đã đến phá quân tinh thần thông. Quá mạnh mẽ, bát phẩm cảnh phá quân tinh thần thông. Sợ là vô địch đi à, bốn phía. Những Thanh Long Viện đó đệ tử đều dừng lại động tác. Nhao nhao nhìn tới, trong đó có một xinh đẹp áo trắng thiếu nữ. Trong mắt dị sắc liên tục. Phá quân tinh sao? Được rồi, cũng ngay tại hạ tam phẩm giai đoạn lợi hại điểm. Nàng này là Giang Tiểu Hà, cùng Ninh Minh cùng một ngày tiến thiên khu viện, bất quá tiến chính là bốn trong nội viện mạnh nhất Thanh Long Viện. Hắn mệnh tinh là thiên khu tinh, chính là thế nhân trong mắt tầng thứ nhất lần đích ngoại hạng tinh thần. Tự nhiên không cần phải hâm mộ người khác, bất quá, thiên khu tinh phát lực kỳ tại thất phẩm cảnh sau này. Tu sĩ lực lượng, chủ yếu phân hai loại. Thân thể, thần thông, mà ở tiền kỳ, phá quân tinh tinh thần chi lực, có thể tắm lễ huyết nhục, xác thực hiếu thắng qua mặt khác tinh thần, đánh cho đơn giản nhất cách khác. Trong trò chơi nhân vật, tại một cấp thời điểm, tất cả mọi người không có gì kỹ năng, như vậy ai lượng HP nhiều, lực công kích cao, ưu thế khẳng định cũng rất lớn hơn. Bên kia, cái kia cởi bỏ nửa người trên Tiêu sư huynh, khôi phục bình thường, cũng kéo bị thương đồng bạn. Đa tạ, chấm, ngươi như thế nào thật đúng là lĩnh ngộ thần thông. Cái này cũng quá mạo hiểm đi à, đồng bạn tuy nhiên bị đánh trở thành trọng thương. Bất quá cũng là không oán hận. Tiêu sư huynh kiêu ngạo nói, tự nhiên là vì bị chiến năm nay bốn viện thi đấu. Nghe vậy, đồng bạn chỉ có thể là bội phục không thôi. Tiêu sư huynh phải đi năm tiến Thanh Long Viện, lúc ấy hay là cửu phẩm cảnh, mà hôm nay không chỉ có đột phá bát phẩm cảnh, thậm chí còn mạo hiểm lĩnh ngộ hạng nhất thần thông. Vì cái gì nói là mạo hiểm? Bởi vì bầu trời mỗi một ngôi sao tinh đều bị ô nhiễm rồi. Đại bộ phận mọi người chỉ dám tại thất phẩm cảnh sau này lại nếm thử hấp thu tinh thần bên trong đích pháp tắc. Mà như Tiêu sư huynh như vậy, bát phẩm cảnh tựu lĩnh ngộ tinh thần thần thông, đây tuyệt đối được xưng tụng là ở trên mũi đao khiêu vũ. Cái kia năm nay bốn viện thi đấu dễ nhìn. Đồng bạn nói, ta sẽ chờ ngươi làm náo động. Ha ha ha, nghe vậy, Tiêu sư huynh ha ha cười cười. Lời nói tựu không trước tiên là nói về đầy. Đến lúc đó từ từ xem a. Khoảng cách bốn viện thi đấu còn có 6 tháng thời gian. Nhìn như rất xa xôi. Bất quá, bốn viện thi đấu tại Đông Chí Tiết, thì ra là tới gần năm mới. Đến lúc đó phố lớn ngõ nhỏ có thể náo nhiệt. Như vậy cũng tốt so cổ đại Tết âm lịch. Không chỉ có thần đô hơn phân nửa đích nhân vật sẽ tới chàng quan sát, mà ngay cả hoàng đế đều lộ diện. Nếu có thể ở đằng kia phía trên hào hào biểu hiện một phen, cái khác ban thưởng không nói, thiên hà thuyền hoa ở bên trong cái kia chút ít cô nương, tuyệt đối sẽ hận không thể đêm đó tự bay đến trên giường của ngươi đi. Võ đài trong khắp ngõ ngách, bốn cái thiếu niên đang ngồi ở dưới một cây đại thụ hóng mát, nhàn nhã được vô cùng. Tuy nhiên ta cũng không thích Thanh Long Viện ở bên trong người. Đột nhiên, lão Tam Triệu Cắt nghiêm túc nói ra, nhưng không thể không nói. Những cái thứ này có phải hay không có chút biến thái hả? Thôi ca, ngươi cũng là phá quân tinh tu sĩ. Ninh Minh nhìn xem vừa rồi vị kia Tiêu sư huynh. Đối với Thôi Tranh hỏi, người nọ, cảm giác như thế nào đây? Quảng cáo, Thôi Tranh cúi đầu nhìn xem một căn trên mặt đất cỏ dại. Thuận miệng nói, người nọ gọi Tiêu Hằng. Hắn cũng đã lĩnh ngộ phá quân tinh hạng nhất thần thông. Ta còn có thể nói cái gì? Tâm tình của hắn không thế nào tốt. Dù sao hai người đều là phá quân tinh tu sĩ. Buổi tối hấp thu lấy đồng nhất khỏa những vì sao tinh tinh lực lượng. Có thể chính mình cùng đối phương chênh lệch cũng rất rõ ràng. Ngô Minh nhìn ra đại ca tâm tình không tốt. Nhân tiện nói, tên kia tham công liều lĩnh. Không đủ trầm ổn, bát phẩm cảnh tựu dám lĩnh ngộ thần thông. Về sau nói không chừng sẽ gặp không rõ. Nói còn chưa dứt lời. Thôi Tranh tựu theo dõi Ngô Minh. Người khác cùng chúng ta lại không có oan không thù. Làm gì như thế ác độc nguyền rủa. Thấy thế, Ngô Minh biểu lộ cứng đờ. Sau đó lúng túng nói. Cái kia, ta nói sai lời nói rồi. Thật có lỗi à, thôi ca. Đừng tại người ta sau lưng nói này nói kia. Thôi Tranh nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì. Từ khi lão tứ đã đến ngoại viện về sau, chính mình giống như tự thay đổi cá nhân. Không hề như là trước khi cái kia quần là áo lượt đại thiếu. Đúng rồi, chúng ta đến Thanh Long Viện là làm gì hả? Ngô Minh lại nhìn về phía Ninh Minh. Cảm giác cái này cũng không có gì có thể làm a hát. Bọn hắn cũng đều tinh tường. Chính mình thật muốn đi đến trên giáo trường. Nhất định sẽ khiến cho một sóng lớn trào phúng. Cảm giác kia giống như là tại tự rước lấy nhục. Đối với cái này, Ninh Minh nhàn nhạt nói. Không có gì, trước hết nhìn xem những cái thứ này có bao nhiêu cân lượng. Lời vừa nói ra, Ngô Minh, Thôi Tranh bọn người lập tức tựu kinh ngạc đến ngây người ở. Làm sao vậy? Ninh Minh khó hiểu địa nhìn về phía cái này mấy cái bằng hữu. Triệu Cắt như là đầu một ngày nhận thức Ninh Minh, do dự mà nói ra. Lão Tứ, lời này của ngươi, có chút cuồng ngạo. Ừ, vậy sao? Ninh Minh nghĩ nghĩ, nhún vai nói. Vậy được rồi, ta hay là ít xuất hiện khiêm tốn điểm. Trong lúc đó, Thôi Tranh thân thủ khoác lên Ninh Minh trên cổ. Lão tứ ngươi cũng đừng cho chúng ta cả cái kia một bộ. Ta biết đạo ngươi không đơn giản. Muốn thực coi chúng ta là huynh đệ. Vậy đừng cất giấu. Càng đừng giả bộ khiêm tốn. Ninh Minh vốn là sửng sốt xuống. Sau đó bật cười nói. Đi. Trên thực tế, Ninh Minh là một cái như thế nào người đâu. Trong ngoài không đồng nhất. Hành động phái. Biết ăn nói. Tích cực tiến tới. Rất có dã tâm, vừa mới tiến thiên khu viện lúc, đơn giản tán gẫu qua hai câu hàn kiệt, khả dĩ bị hắn xưng là bằng hữu. Vừa bắt đầu Thôi Tranh, Ninh Minh cũng có thể nói là bằng hữu. Nếu như nói, thực bị Ninh Minh bề ngoài sở mê hoặc rồi, cái con kia sẽ cùng lúc trước Lâm Ngữ Yên đồng dạng. Bị thằng này cho, bán đi, cũng còn không biết rõ tình hình. Cũng chỉ có tại lần trước tề tướng phủ bữa tiệc qua đi. Ninh Minh mới thật sự đem Thôi Tranh coi là bằng hữu. Về phần Ngô Minh theo như lời. Cuồng ngạo, Ninh Minh nhìn xem cái kia tại trên giáo trường ông sao vây quanh ông Trang Tiêu sư huynh. Ánh mắt bình tĩnh, không cho là đúng, đối phương là rất cường. Phá quân tinh nhất mạch bát phẩm cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn lĩnh ngộ thần thông. Cho dù tại Thanh Long Viện chỉ sợ cũng là người nổi bật. Chỉ có điều, so về chính mình, cái kia hay là kém xa. Ninh Minh lắc đầu, hắn cũng không có giải thích. Kỳ thật chính mình nếu tận lực khiêm tốn, Đó mới lại để cho người chán ghét. Đúng lúc này, một đạo làm cho người không tưởng được thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thôi Chanh, Ninh Minh, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ninh Minh mấy người theo âm thanh nguyên nhìn lại. Sau đó không hẹn mà cùng địa ngốc trệ xuống. Chỉ thấy, Khổng Chiêu tay phải bao lấy băng bó, rủ xuống ở trước ngực. Đồng thời cước bộ còn khập khiễng, cùng với trọng thương tàn tật đồng dạng. Cái này, Ninh Minh ngắn ngủi địa ngốc trệ qua đi, vội vàng đứng người lên, hỏi, Khổng huynh, ngươi làm sao à, bá, bá, bá, lời vừa nói ra, Thôi Tranh mấy người lập tức kinh ngạc địa nhìn về phía Ninh Minh. Khổng Chiêu cũng cảm giác không hiểu thấu, thằng này hôm nay uống lộn thuốc. Không có gì, Khổng Chiêu đối với lần trước sự tình ngậm miệng không nói chuyện. Chỉ nói, tu hành gây ra rủi ro mà thôi. Mình bị người gõ buồn bực côn, chảo tiến trong túi đánh, còn bị dọa đến thiếu chút nữa đái ra quần. Việc này nếu truyền đi rồi, cái kia chính mình chẳng phải trở thành sân trường khi dễ. Kẻ yếu, Khổng Chiêu cũng rất sĩ diện. Chỉ ở bí mật điều tra Lâm Tiếu Tiếu. Hắn đối với Lâm Tiếu Tiếu ngược lại là trí nhớ khắc sâu. À hát, khó trách, Ninh Minh bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó chấm dứt cắt nói. Vậy ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn đừng có lại làm thành như vậy. Khổng Chiêu, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Có thể lại không nói ra được. Ngươi như vậy quan tâm ta làm gì? Khổng Chiêu nhịn không được mà hỏi thăm. Ta và ngươi quan hệ rất tốt sao? Ninh Minh nói. Quan hệ là có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Thường xuyên qua lại. Chúng ta chẳng phải nhận thức sao? Khổng Chiêu không nói. Chỉ nhìn chằm chằm Ninh Minh. Phốc. Trong lúc đó, Ngô Minh không có đình chỉ. Bật cười. Lập tức, Khổng Chiêu nhướng mày. Ngươi cười cái gì? Cái này có buồn cười đấy sao? Không có gì, Ngô Minh nhìn xem Khổng Chiêu khập khiễng bộ dạng, kéo căng khuôn mặt, ta chỉ là muốn đã đến một kiện cao hứng sự tình. Phốc, những lời này vừa nói ra khỏi miệng, bên cạnh lão Tam Triệu Cát cũng nhịn không nổi, không đợi Khổng Chiêu tỏ thái độ, Triệu Cát thì nói nhanh lên nói, ta cũng nghĩ đến một kiện cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Nói đến ta nghe một chút. Khổng Chiêu ngữ khí bất thiện. Hắn cảm giác cái này mấy cái gia hỏa hẳn là nhìn có chút hả hê. Nói chưa dứt lời, vừa nói việc này, mà ngay cả Ninh Minh đều nghiêng đầu. Khóe miệng ngăn chặn bất trụ trên mặt đất dương. Còn có thể là cái gì cao hứng sự tình? Chẳng phải đêm hôm đó đem ngươi cho đánh sướng rồi sao? Cùng lúc đó, Khổng Chiêu cũng không muốn cùng đám người kia trò chuyện xuống dưới. Lạnh lùng nói, các ngươi ngoại viện người, đến Thanh Long viện làm gì? Đừng nói cho ta nói, các ngươi là nghĩ đến học thứ đồ vật. Thôi Tranh đột nhiên hiếu kỳ nói, có vấn đề gì sao? Ninh Minh không phải ngay tại các ngươi Thanh Long viện cầm cái ngoại hạng đánh giá đấy sao? Lập tức, Khổng Chiêu mà nói tựu giấu ở trong cổ họng, mặt đều thiếu chút nữa thanh. Lời này thật đúng là đem người đổi không còn cách nào khác. Sau một khắc, càng làm Khổng Chiêu tưởng tượng không đến chính là, Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía trước, cũng vẫy vẫy tay, cười nói, Tề sư huynh. Lập tức, Khổng Chiêu biểu lộ kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, một cái thân hình cao lớn tím phục thanh niên tựu trước mặt đã đi tới. Đủ, Tề sư huynh. Khổng Chiêu sắc mặt đại biến. Người này dáng người cao to, ngũ quan tuấn lãng, từ sắc hoa phục phụ trợ ra không tầm thường khí chất. Bên hông càng trang bị một tay tinh mỹ tuyệt luân bảo kiếm, được xưng tụng là trác nhĩ bất quần. Đây chính là Ninh Minh tại Dạ Oanh bên trong đích đồng liêu. Chân cơ thủ hạ, Tề Quang. Lệnh Khổng Chiêu kinh biến chính là, Tề Quang tới là Thanh Long viện nhân vật phong vân, 20 xuất đầu niên kỷ, tu vi tựu đã tới thất phẩm cảnh. Hơn nữa, trước đó không lâu, Tề Quang vừa mới đánh bại một cái cùng giai thiên kiêu. Lý do chỉ là đối phương đụng phải hắn đặc biệt chỗ ngồi. Nếu không phải Tề Quang ngày bình thường hành tích thần bí, độc lai độc vãng, nếu như hắn muốn kinh doanh một chút bên người mạng lưới quan hệ, chỉ sợ sẽ không thua kém Lâm Thiên Vũ. Đừng nói Khổng Chiêu rồi, coi như là Thôi Tranh mấy người cũng đều khiếp sợ ở lão tứ. Thôi Tranh hoang mang địa nhìn về phía Ninh Minh, trong đầu một vạn cây nghĩ mãi mà không rõ. Lão tứ đến cùng còn giấu bao nhiêu sự tình không có để lộ ra đến. Hắn lại là tại sao cùng Thanh Long Viện nhân vật đứng đầu một trong. Tề Quang đánh lên quan hệ. Ninh sư đệ, người đã đến rồi. Cùng lúc đó, Tề Quang đối với Ninh Minh ngược lại là thái độ rất ôn hòa. Chủ động nở nụ cười xuống. Ừ, quảng cáo. Ninh Minh gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thôi Tranh mấy người. Nói, Thôi ca, kế tiếp, mà bắt đầu Thanh Long Viện huấn luyện a. Thôi Tranh há to miệng. Sau đó lại nhìn về phía Tề Quang. Tề Quang đơn giản nói, các ngươi đại khái cũng biết, Thanh Long Viện có tòa tu hành tháp, khả dĩ thủ cầm tâm thần, đối với tu luyện vô cùng có trợ giúp. Thôi Tranh mấy người tự nhiên biết nói, này tòa tu hành tháp, đỉnh tháp cùng sở hữu 66 miếng lưu ly xá lợi, là 50 năm trước, Liên Hoa Tông Thánh Phật tự mình phát ra ánh sáng gia trì. Mọi người đều biết, tu hành trong quá trình cùng tinh thần sinh ra liên hệ lúc, đồng dạng cũng sẽ biết cảm nhận được tinh thần bên trong đích khủng bố. Một khi hơi không cẩn thận, tu sĩ sẽ gặp chịu ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, biến thành quỷ dị một bộ phận. Mà này tòa tu hành tháp, tắc thì khả dĩ tại rất lớn trình độ lên, triệt tiêu một bộ phận ảnh hưởng. Ta ở đằng kia tòa tu hành trong tháp còn thừa hơn 100 canh giờ thời gian. Sau một khắc, Tề Quang nhàn nhạt nói, dù sao ngày bình thường cũng không sao cả dùng qua. Xế chiều hôm nay, các ngươi ba vị nếu nguyện ý đi vào tu luyện mà nói, có thể đi nếm thử một chút. Lời vừa nói ra, Thôi Tranh mấy người ngược lại là không có trước tiên cảm kích Tề Quang, mà là đồng loạt địa nhìn về phía Ninh Minh. Mà ngay cả Khổng Chiêu đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên địa nhìn về phía Ninh Minh. Đây là ý gì? Cái này theo Tây Lĩnh đến thiếu niên bình thường, kỳ thật mới được là ngoại viện chính thức đùi. Cái kia lão tứ ngươi thì sao? Thôi Tranh đột nhiên phản ứng đi qua. Tề Quang vừa rồi chỉ nói ba vị. Chẳng lẽ là danh ngạch có hạn? Lão tứ lựa chọn hy sinh chính mình cái kia một phần. Ai ngờ, Ninh Minh lại lắc đầu, cũng nhìn về phía Tề Quang, nói, của ta tu hành phương thức tương đối đặc biệt, xế chiều hôm nay, ta ý định cùng Tề sư huynh tại Thanh Long Viện dạo chơi, nhìn xem có hay không và những người khác giao thủ cơ hội. Cô, vừa loáng ở giữa, Ngô Minh không khỏi nuốt nước miếng, hắn nhớ tới trước khi Ninh Minh nói câu nói kia. Muốn xem trước một chút Thanh Long Viện người có bao nhiêu cân lượng. Nguyên lai like đây không phải là đang ngồi xạo lên. Lão tứ thật sự có miệt thị Thanh Long Viện vốn liếng. Bên cạnh, cái kia ngoại nhân Khổng Chiêu cũng cứng tại chỗ. Coi như một thạch điêu. Đi thôi, Tề Quang cũng không để ý những này ngoại nhân, quay người, bắt đầu dẫn đường. Đa tạ Tề sư huynh. Trên đường, Ninh Minh chắp tay nói tạ, tuy nói lẫn nhau là giả oanh đồng liêu, nhưng đối với phương phần này chiếu cố, hay là nên ghi khắc. Cảm ơn cái gì? Tề Quang lại khoát tay nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta và ngươi tuy nhiên quen biết không lâu, nhưng là sinh tử huynh đệ. Ngày sau chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ đem phía sau lưng giao cho ngươi. Ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Ninh Minh đem những lời này ghi tạc trong nội tâm. Tề Quang bỗng nhiên lại hỏi. Đúng rồi, người nghĩ như thế nào lấy đến Thanh Long Viện? Đợi tí nữa thật muốn tìm người tỉ thí một chút. Đại Minh Hầu Đại Nhân muốn cho ta tham gia năm nay 4 viện thi đấu. Đại Minh Hầu Đại Nhân cho ngươi tham gia năm nay 4 viện thi đấu. Ừ, Ninh Minh gật đầu, nghe vậy, Tề Quang nhịn không được nói. Cái kia năm nay bốn viện thi đấu có nhìn. Xem ra, Đại Minh Hầu đại nhân chỉ sợ là muốn vịn ngươi lên vị. Chính thức tiến vào thần đô thượng lưu vòng tròn luẩn quẩn. Tự là không rõ ràng lắm tầm nhìn là cái gì. Cái gì thượng lưu vòng tròn luẩn quẩn. Nghe vậy, Ninh Minh lại bật cười nói. Tề sư huynh, ngươi cảm thấy Thanh Long viện là một vòng sao? Cùng mặt khác ba viện có cái gì bất đồng sao? Đang khi nói chuyện, hai người liền đi tới Thanh Long viện ở chỗ sâu trong. Cũng tại một tòa 9 tầng trong tháp cao đăng ký. Tiến hành thủ tục, Thôi Tranh bọn người cảm kích một lần. Sau đó liền bước vào trong đó. Bắt đầu tu luyện. Sau đó, Tề Quang mới hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Thanh Long viện cùng mặt khác ba viện không có bất đồng sao? Ninh Minh Tắc thì nhìn xem Thanh Long viện. Nhìn xem những cái kia kiến trúc. Nhìn xem những cái kia tài giỏi cao chót vót bạn cùng lứa tuổi. Sau đó, hắn nhàn nhạt nói câu, trong mắt ta, hết thảy đều đồng dạng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.